Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, các cô gái, 2, converter dung kiều cầu ủng hộ phiếu một cái trắng noãn lại các loại bất đồng thể xác. Tràn đầy tầm mắt, có thể sẽ để cho trong mặt thế các nam nhân điên cuồng. Nhưng là nơi này chỉ có phụ nữ. Trương Linh như cũ bình tĩnh nhìn hơi có chút tỉ mỉ. Dĩ nhiên, các cô gái mặc quần áo lót, cũng không phải là ba điểm toàn lậu. Ở trong mặt thế tự ái mặc dù không đáng tiền, nhưng là dẫu sao là điểm giao dịch nhân viên. Trương Linh vẫn là phải cân nhắc bọn hắn cảm thụ. Ánh mắt lưu liền, từ các phụ nữ mông, eo, ngực, bụng, chân, một chút xíu quan sát. Trương Linh trong lòng giống như phương pháp bài trừ một bên. Loại bỏ đại đa số người, để lại mấy cái mình nhìn đi qua, cũng chính là trẻ tuổi, đẹp, vóc người đẹp, hơn nữa trên mình không có vết sẹo hoặc là bớt, vẫy tay tỏ ý, bên trên quản lý tâng bốc khom người nhích lại gần. Trương Linh kê vào lỗ tai thấp giọng nói mấy câu, người phụ nữ khôn khéo gật đầu một cái, hiển nhiên rõ ràng mình nhiệm vụ. Rất nhanh, mười mấy người phụ nữ bị nàng lối đánh đi hơn phân nửa. Những thứ này mặc vào quần áo rời đi người phụ nữ. Cuối cùng đem trong lòng khẩn trương tâm trạng loại bỏ đi ra ngoài. Nhưng là cũng cảm giác vô hình đến một tia quái dị. Dường như bỏ lỡ cái gì vậy, mà lưu lại mấy phụ nữ, lộ vẻ được hơn nữa khẩn trương. Dẫu sao tương tự như vậy tại tuyển chọn trạng thái. Các nàng đều có chút ý thức được, nữ nhân trước mặt, vô tận thành cùng với điểm giao dịch người nắm quyền, cần các nàng làm gì, còn như làm gì, các nàng nhưng không biết được, chẳng qua là cảm giác người phụ nữ nhìn bọn hắn ánh mắt rất quái lạ. Một loại mang nụ cười thêm trần chuồng ý, tốt làm y phục mặc lên đi, đúng rồi, đem các nàng tư liệu cho ta, ta liếc mắt nhìn. Bên trên quản lý vội vàng ứng thừa, giơ tay lên ở giữa máy tính bảng, từ điểm giao dịch kho tài liệu bên trong điều lấy khách sạn phục vụ viên thân phận tin tức. Dĩ nhiên những thứ này trao quyền, nàng người quản lý này vẫn có thể làm được. Trương Linh một bên nhận lấy máy tính bảng, vừa nhìn mấy phụ nữ mỗi người mặc quần áo động tác. Khẽ gật đầu, cái này trẻ tuổi, vóc người cũng không tệ. Lớn lên vậy tương đối điềm tĩnh, cái này mặc dù vóc người không tính là quá tốt, nhưng là trước lồi sau vành, hẳn là tam ca loại hình thích, còn như cái này, trong lòng suy nghĩ các loại đồ, nàng mở ra nhìn lên trong tay máy tính bảng lên biểu hiện tư liệu, liên quan tới trước mặt mấy người phụ nữ cặn kẽ tư liệu, cặn kẽ đến bọn hắn tuổi tác, loại máu, có không hôn phối xử. Có không mang thai xanh non các loại, cùng với bệnh di truyền, và ra đời các loại, Trương Linh coi như hài lòng, bất quá trước mặt 6 phụ nữ, vẫn là cần đào thải hết một ít, dẫu sao cho chồng mình tìm người phụ nữ, vậy không tới quá nhiều, chỉ cần tìm xinh đẹp, hơn nữa trọng yếu nhất là nghe lời, đúng, chẳng những là nghe tam ca lời, còn muốn nghe mình nói người phụ nữ. Nàng trong lòng lần nữa suy nghĩ, muốn không muốn toàn bộ dẫn đi để cho chồng mình chọn. Vẫn là ở chỗ này mình chọn lựa ra tốt nhất, sau đó mang đi, cái này làm cho nàng do dự có chút quấn quýt. Một bên quản lý nhìn im lặng không lên tiếng Trương Linh. A Dua nói, Linh tỷ, ta lắm mồm hỏi một câu à, ngày đây là muốn các tỷ muội làm gì? Là cho tiểu bảo bảo chọn bảo mẫu sao? Người phụ nữ mang nghi ngờ, rốt cuộc vẫn là có chút không nhịn được, ỷ là điểm giao dịch cụ già, thấp giọng mở miệng nói ra mình nghi vấn, nàng cảm giác thật giống như Trương Linh muốn sinh, cảm thấy là cho mình đứa nhỏ, đang chọn mang đứa trẻ thí sinh, dẫu sao điểm giao dịch sự vật rất nhiều, nàng cảm thấy Trương Linh cần muốn quản lý, hơn nữa cấp trên tìm mấy phụ nữ chiếu cố mình đứa nhỏ. Quả thật hợp tình hợp lý, Trương Linh bưng ly cà phê, ngẩng đầu phủi nàng một mắt, người phụ nữ cũng coi là vạn đạt cứ điểm thành lập tới nay đi theo mình lão nhân. Nàng cười một tiếng, cảm thấy giấu tiếp, dường như ý nghĩa không lớn, dẫu sao chính nàng cũng có tư tâm ni, không phải, bất quá dường như và ngươi nói vậy không sai biệt lắm. Chỉ bất quá chủ yếu là ta muốn cho Tam ca tìm mấy phụ nữ. Thật là nhiều bồi bồi hắn. Ngươi cũng biết, thành tựu điểm giao dịch và vô tận thành chủ nhân. Hắn áp lực rất lớn. Cần ta phụ nữ như vậy đứng ở sau lưng hắn giúp hắn bày yêu giải nạn. Trương Linh thoải mái nói ra. Hắn cũng nhìn thấy trước mắt mấy phụ nữ. Vốn là khẩn trương diễn cảm. Ngay tức thì sinh động. Một bộ đặc biệt thú vị tình cảnh. Vậy một đôi đôi vốn là không dám và nàng đối mặt cặp mắt. Lại đang bây giờ đồng thời thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Vậy cổ trích nhiệt, để cho nàng đều cảm giác được một tia không thoải mái. Đột nhiên một cổ trích nhiệt hô hấp, phun đến nàng bên tai. Trương Linh bản năng quay đầu lại, xem qua một bên người phụ nữ. Lại như cũ duy trì khom người động tác, nhưng là vậy giống vậy lửa nóng nhìn mình. Lúc này nàng tin chắc em trai mình nói. Mình người đàn ông ở bây giờ vô tận thành bên trong. Là biết bao mê người. Giống như người phụ nữ trong mắt chân bảo hiếm thế. Làm người ta bướm bay dập lửa. Tỷ, biết, ta ngươi vẫn chưa yên tâm. Loại chuyện này dĩ nhiên ta sẽ khiêm tốn rồi. Rõ ràng, tỷ phu danh tiếng trọng yếu. Được được, đúng, ta ý nghĩa là đại sảnh nhiệm vụ và đổi trác phòng khách nữ nhân viên cũng có thể từ trong lựa chọn. Xem, không có sao, trước từ nghỉ ngơi trong số nhân viên chọn, lại không gấp, ngươi không phải và tỷ phu cũng cây gặp qua liền mà. Tỷ phu cũng không có phản đối, ta bên này cũng ở đây bắt tay, yên tâm, đến lúc đó mang tới để cho tỷ ngài kiểm nghiệm, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tỷ, vậy ta bận rộn, ta cũng là rút ra chống ra, trước không nói, Trương Thanh Dương cúp điện thoại. Nhét vào mình túi, vừa móc ra thuốc lá chậm rãi đốt, sau đó thích ý hút, rộng rãi gian phòng, dường như là một cái tương tự tiệm cơm phòng riêng. Trước mặt hắn to lớn trên cái bàn tròn bày đầy phong phú thức ăn, cùng với các loại rượu, chỉ là cả gian phòng, dường như chỉ có hắn một người. Thuốc lá rất nhanh hút xong, bị hắn tối tăm diệt ở cái gạt tàn thuốc trong, sau đó nắm lên đũa. Tự mình mở miệng ăn, liền ít rượu hắn ăn đặc biệt nhàn nhã, dẫu sao bây giờ địa vị mình, ở vô tận thành bên trong, đại đa số người đều phải cần xem hắn sắc mặt, mà thế trước có phú nhị đại quan thế hệ hai, mà hắn cũng coi là một cái như vậy kiểu người, chẳng qua là Trương Thanh Dương mình đang cố gắng thoát khỏi tỷ tỷ bao phủ. Chẳng qua là không có dễ dàng như vậy, dứt khoát hắn vậy vứt bỏ. Hắn cũng biết, ở sau lưng rất nhiều người nói hắn là dựa vào tỷ tỷ mình, mới có địa vị bây giờ. Lời này nếu là đặt ở lúc trước, hắn có thể sẽ động thủ giận dữ. Nhưng là bây giờ hắn cũng không phải trẻ trâu. Nhiều nhất cười cười không có ở đây lời nói. Ghen tị, luôn là để cho người che đậy cặp mắt. Hắn biết những người này là ghen tị hắn địa vị, ghen tị hắn quyền lực. Ghen tị hắn một người bình thường, có thể có đứng sau bốn hùng địa vị và quyền lực. Trương Thanh Dương nắm lên bia vui sướng uống một hớp, đôi đũa trong tay kẹp thức ăn, nhét vào trong miệng, lọc cọc, tiếng gõ cửa vang lên, vào đi, rất nhanh trong tầm mắt, chờ đợi người đi vào. Một bản nịnh hót trên mặt, giống như hoa cúc nở rộ. Thanh Dương ca, uống đâu, ngài muốn cô nương ta đều mang đến. Đều là ta bên kia bang hội bên trong cứ điểm đứng đắn cô nương. Biết có cơ hội vào điểm giao dịch, mỗi một người đều mừng không kể xiết. Ngài Semonser, Trương Thanh Dương liếc nhìn người đàn ông, xốc lên đậu phộng rang nhét vào trong miệng, nhai nhai, mở miệng nói, vậy thì mang vào ta xem một chút đi. Trước đem nắm chặt, hay, tốt loại, người đàn ông lập tức lui ra ngoài. Sau đó tiếng nói. Ở cửa vang lên, chỉ chốc lát, mở ra ngoài cửa phòng vang lên thành phiến tiếng bước chân. Từng cái người phụ nữ đi vào, sau đó đứng ở cái bàn tròn trước mặt, mà Trương Thanh Dương vậy thu hồi tâm thần, nhìn trước mắt mỗi người bất đồng các cô gái. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh HTTPS.